Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, một triệu hỏa nha. Tam Túc Kim Ô, sư bá chớ buồn, lại nhìn đệ tử thủ đoạn, chỉ gặp Diệp Phàm xuất ra một viên cổ phác đế ngọc. Chậm rãi bước vào thánh nhai cấm bay pháp trận. Dày đặc toàn bộ hư không vô thủy trận văn lại bắt đầu nhao nhao lui tán. Không thương tổn mảy may, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Lão Phong Tử khóe miệng có chút co lại, chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Tiểu tử, đã ngươi hiểu như thế nào tránh đi đại đế trận văn? Cái kia hẳn là đã sớm biết nơi đây là cái kia tôn đại đế thủ bút a. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên bước nhanh, không ngừng nói với mình phải tỉnh táo. Vô thủy đại đế, vậy mà là hắn, chẳng lẽ ngày xưa vô thủy từng trấn áp một tôn thời tiền hoang cổ xưa tồn tại. Sau đem phong ấn tại Đông Hoang đại địa nghe đồn là thật. Có lẽ vậy, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thân hình rất nhanh biến mất tại lối vào. Làm liền lật hơn 10 tòa núi lớn, hai người tiến vào một chỗ sơn cốc lúc. Nhiệt ý tỏa ra, dốc đứng bức tường đổ ở giữa. Có rất nhiều thiên nhiên hình thành cổ động, lít nhà lít nhít, tương tự tổ ong, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên thiên ngoại thần hòa. Đốt bị thương vạn vật, liền danh xưng bất hủ bất diệt bất tử sơn, cũng có hòa tan chi xu thế. A. Kia là Thái Dương chân hỏa. Lão Phong Tử khẽ di một tiếng, vô ý thức nhìn lại, muốn chỉ biết tu vi đến cổ chi thánh hiền cảnh giới. Đạo khu thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại, bình thường hỏa diễm đã rất khó đối lại tạo thành ảnh hưởng. Hơn 20 vạn năm phía trước, vực ngoại có một đại đoàn vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa từ bắc đầu tinh vực trên. Không viên kia Thái Dương bên trong rơi xuống, trực kích Đông Hoang đại địa, sau đó nhiều mặt thế lực truy đuổi, đều không được tung tích, đành phải coi như thôi. Lúc ấy người phổ biến cho rằng, Thái Dương chân hỏa hơn phân nửa bị phương kia cực đạo thánh địa nhanh chân đến trước. Bí mật đoạn đi, không nghĩ nó lại rơi xuống tại thánh nhai, thiêu đốt đến nay, hoa hoa hoa. Có lẽ là phát giác được ngoại giới ánh mắt nhìn chăm chú. Từng con lông vũ tối tăm màu đen hỏa nha rối bời từ trong động bay ra. Mang theo tận trời chân hỏa, khiến người kiêng kỵ, Thái Dương chân hỏa dựng dục ra trong lửa chi tinh a. Liền để cho ta tới nhìn xem, các ngươi đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu. Lão Phong Tử hai mắt tỏa sáng, thuận thế một quyền nện xuống. Oanh sập cổ động, âm âm, sau một khắc, núi rừng bạo tẩu, đầy trời ánh lửa vẩy ra, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, vô cùng vô tận hỏa nha tranh nhau chen lấn bay ra. Che khuất bầu trời, như là di động dáng đỏ trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới hai người mà tới. Coi số lượng, chí ít có 1 triệu khoảng cách, như thế khoảng cách trong lửa tinh linh tụ tập cùng một chỗ. Khiến cho giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt kéo lên, liền hư không cũng tùy theo mảng lớn vặn vẹo, càng thêm tăng cao nóng rực tâm ý, thiêu đến sinh linh làn da nứt ra, cái kia khiến người nghe chi tâm phiền ý loạn, nhiễu nhân thần trí bầy quạ tê minh thanh âm, càng là có thể nháy mắt bức điên một tôn bình thường hóa long cảnh tu sĩ. Tẩu hỏa nhập ma mà chết, không được. Diệp Phàm biến sắc, lập tức nhanh lùi lại ra khỏi sơn cốc, chỉ có hỏa nha trong cơ thể pháp lực, có lẽ vẫn còn so sánh không lên mở thứ nhất bí cảnh luân hải tu sĩ. Có thể 1 triệu hỏa nha tụ tập cùng một chỗ, liền Đông Hoang thần vương đều được nhường cho đi, huống chi còn kèm theo vĩnh viễn không dập tắt Thái Dương chân hỏa. Liền càng khó giải quyết, chỉ cần đối mặt một cái công kích. Liền có thể tùy tiện đem nhân tộc thánh thể hóa thành cho bụi. Dù không biết Lão Phong Tử vì sao muốn chủ động trêu chọc những thứ này thần tính hỏa nha. có thể Diệp Phàm hay là trước tiên lựa chọn cam đoan tự thân an toàn. Kỳ thật, Lão Phong Tử là coi trọng cái này 1 triệu hỏa nha. Đúng vậy, Thiên Tuyền trùng kiến, trung vực tổ đình có thể nào không có hộ núi linh thú trấn thủ. Toàn thịnh thời khác, trung ương thần thổ thế nhưng là có ít chỉ có thể lực chiến nhân tộc thánh nhân khủng bố man thú. Trấn áp, đáng tiếc cuối cùng chết hết tại thảm liệt hoang cổ chiến dịch. Bây giờ chất lượng so ra kém, số lượng luôn có biện pháp, trước bắt hắn cái 1 triệu hỏa nha trở về, cho trống trải Thiên Tuyền thánh địa ra tăng một chút yêu khí. Giống, chỉ gặp Lão Phong Tử một thân cổ xưa áo xanh bay phất phới, tóc đen tung bay, giống như một tôn nổi giận viễn cổ thần minh, ngẩng đầu đứng thẳng, trừng mắt trừng trừng, một tiếng gầm thét, dẫn tới trăm dặm thánh nhai chấn động, vạn thú kinh hãi. Vừa mới bảo tẩu 1 triệu hỏa nha như xuống sùi cào, một đầu tiếp một đầu cắm rơi mặt đất, rất nhanh liền lấp đầy cả tòa sơn cốc, nháy mắt giải quyết hết hơn phân nửa. Giống, một kích thấy hiệu quả, Lão Phong Tử không chút do dự lại mở sát tiếng nói: tế ra Tây Mạc Phật giáo vô thượng sư tử hống, ngưng tụ thành thực chất hóa sóng âm biển, thừa thắng xông lên. Phu phu, phu phu, phu phu, càng nhiều thần tính hỏa nha hai mắt bốc lên vòng, đồng loạt ngất đi, thật sự là tất hắc hoàng. Đại trưởng lão ngài mở miệng trước đó, có thể hay không sớm cho ta biết một cái. Diệp Phàm đồng dạng hai mắt tối đen, kém chút một đầu cắm xuống. Sư tử hống công kích là không khác biệt, lui đến cốc bên ngoài hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, kịp thời đưa tới thôn Thiên Ma Bình hộ thể, thân hóa lỗ đen miễn trừ công kích, chỉ sợ tại chỗ liền phải quỳ. Sư bá, người một nhà a, ba giống phía dưới, 1 triệu hỏa nha lập tức vì đó một trong, cho bản tọa thu. Lão Phong Tử thấy thế cười lớn một tiếng, hai tay nhô ra, rộng lớn phiêu giật tay áo nhẹ nhàng run run. Kình phong phồng lên, tự hành diễn hóa một thế giới nhỏ, tựa như muốn đem trọn phiến thiên địa bao khỏa mà vào. Mê man trong cốc 1 triệu hỏa nha, lập tức hóa thành hai đạo cuồn cuộn dòng lũ, trùng trùng điệp điệp địa độn hướng Lão Phong Tử hai tay áo bên trong. Phong ấn, nhân tộc đại thần thông, tụ lý càn khôn. Cái này tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc đại thần thông từ một tôn đương thời đại thánh tế ra, có thể nói khí thế bàng bạc, rất có khí thôn sơn hà, hái trăng bắt sao thái độ. Thánh tử, cũng không nên xem nhẹ ta Thiên Tuyền nội tình. Lão Phong Tử đem hai tay rủ xuống, chắp sau lưng, có chút khoe khoang cười cười. Thiên Tuyền thánh địa sáng lập tổ sư, chính là một tôn cường lực chuẩn đế, danh chấn đông hoang đại địa nhân tộc cự phách, cả đời chiến thiên chiến địa, chưa từng yếu tại người. Cuối cùng, liên hợp nhiều vị hảo hữu tại trung vực thần thổ khai sáng vạn thế chi cơ. Thiên Tuyền thánh tử chỉ tu thôn thiên ma công, lại đối bản môn thánh pháp không hứng thú lắm. Cái này nhưng như thế được. Được đổi, được lớn đổi. Nhạy cảm phát giác được điểm này Lão Phong Tử, cho nên có ý lộ bên trên một tay, bị ta Thiên Tuyền khủng bố nội tình chấn kinh đến đi. Rất tốt, Diệp Phàm cái kia một mặt tái nhợt chi sắc, cũng bị Lão Phong Tử xem như công lao của mình. Đích thật là công lao của hắn, nhưng căn bản không phải một chuyện được chứ. Đúng vậy a, thật sự là quá lợi hại tương đương, đầu óc còn chóng mặt Thiên Tuyền thánh tử các hạ. Một mặt mộng bức hạm lấy thủ, thế mà liền nhà mình thánh tử đều muốn xử lý. Cái này phá thánh địa, ăn táo dược hoàn. Cùng lúc đó, dốc đứng hàng rào trung ương nhất, cũng là nhất khổng lồ cái hang cổ này chỗ sâu, một đôi tràn ngập căm giận ngút trời con mắt màu vàng óng đột nhiên mở mắt. Nó tỉnh, hoa. Theo một tiếng này quỷ dị mà ở khắp mọi nơi ma âm vô tận thái dương chân hỏa từ lít nha lít nhít trong lòng núi dâng lên mà ra. Liệt diễm cuồn cuộn, rất có đốt trời xu thế. Long xà khởi lục, thiên phát sát cơ, làm ngủ say trong bóng đêm thần bí tồn tại tỉnh lại. Phát giác được mình che chở con dân tao ngộ tổn thất thảm trọng thời khắc. Nó ly kỳ được phẫn nộ, cường đại dị thường mà kinh khủng sát cơ cuồn cuộn mà đến. Như cử ông đang quan sát sâu kiến, từ trong lòng núi thẳng bước không chung hai người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN